Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, Hắc Ám Long Thần. Hắc tinh Dragon Ball tổng cộng có 7 viên, trừ bỏ bị Gaia thôn phệ hết 2 viên bên ngoài, còn có 1 viên tại Mục Dương trong tay. Mechikabura nơi này chính là sau cùng 4 khỏa. Đem còn lại Dragon Ball toàn bộ tập hợp, Mục Dương liếc qua liền để vào không gian của mình bên trong. Mechikabura chớm mắt nhìn xem chính mình Dragon Ball bị người cướp đi, nhưng căn bản bất lực phản kháng. Hắn đã bị trước mắt đột nhiên phát sinh một màn sợ ngây người. Cấp 9 thứ nguyên thần linh, chính là tại toàn bộ hồng thế giới bên trong đều là 10 phần thưa thớt. Zeno vũ trụ thiên sứ, Red King thế giới thần quan, đều là cấp 9 thứ nguyên thần linh, có thể nói là đứng ở từng cái thế giới đỉnh phong nhất cao thủ. Ở trước mặt bọn họ, thần hủy diệt, Kaioin bất quá là tiện tay có thể lấy đánh bại con kiến. Hơn nữa có thể trong nháy mắt đem chính mình giam cầm lại. Đây tuyệt đối không phải bình thường thiên sứ cấp có thể làm được. Nhất định 10 phần tiếp cận 10 cấp thứ nguyên. Bỗng nhiên, Mechikabura nhớ ra cái gì đó, trên mặt lóe lên vẻ hoảng sợ. Thực lực của ngươi sắp đạt tới 10 cấp thứ nguyên. Mechikabura già nua gương mặt trời u ám, hàm răng chi chi rung động. 10 cấp thứ nguyên sao? Còn thiếu một chút. Mục Dương biểu lộ lạnh nhạt nói với Mechikabura. Excel uôn vẹn vẹn còn chỉ phát triển ra 12 cái vũ trụ. Coi như đã dự cảm được cấp 9 thứ nguyên phía trên tầng kia cách ngăn. Nhưng muốn chân chính đột phá cái kia đạo cách ngăn còn cần một đoạn thời gian. Đương nhiên, Mục Dương lúc này thực lực tuyệt đối không yếu. Toàn lực thi triển lời nói cho dù là Whis cũng không dám nói có thể cùng hắn đối kháng. Đối phó chỉ là Mechikabura tự nhiên không đáng kể. Ha ha ha, tốt một cái thế giới sáng thế người. Bất quá muốn dạng này bắt lấy ta Mechikabura cũng là nghĩ sai. Tốt xấu ta cũng là hắc ám ma giới người sáng tạo. Năng lực há lại sẽ chỉ có điểm này. Mechikabura ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra lạnh lẽo hàn quang. Trước đây bị Mục Dương cầm cố lại thân thể lại có một tia hoạt động dấu hiệu. Mục Dương kinh ngạc nhìn xem hắn. Không hổ là ma giới vương thần. Mặc dù so sánh thực lực Supreme Kai of Tam khác rất xa. Nhưng cũng không phải kẻ vớ vẩn. Sống được lâu người. Hoặc nhiều hoặc ít nhìn có chút nhà bản sự. Lui tán. Nhàn nhạt mắt nhìn Mechikabura. Mục Dương gia tăng đối với hắn khống chế. Trong chớp nhoáng Excel quân lực lượng bá đạo hạ xuống Mechikabura trên thân. Mechikabura vừa vặn điều động hắc ám ma giới lực lượng tại càng thêm rộng lớn thế giới chi lực. Nghiền ép dưới, trong nháy mắt bị đánh không còn gì. Mechikabura tinh thần đột nhiên chấn động, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Run rẩy bờ môi cười thả một cái. Mechikabura tinh thần uể oải. Hắn biết mình bại. Chờ đợi no. Không vũ trụ cứu viện. Đã khả năng không lớn. Mà lúc này, Melicia cùng April phiêu nhiên đi vào Mục Dương bên người. Hắn chính là ma giới vương thần. Có muốn hay không đem hắn giao cho Cronoa? Mục Dương rung phía dưới. Không cần phiền toái như vậy. Nói xong. Một đoàn năng lượng màu trắng bạc xuất hiện trong lòng bàn tay. Cỗ năng lượng này mang theo tuyệt đối thẩm phán chi lực. Ngưng tụ Excel Uôn quy tắc vận vị. Mechikabura nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt quá. Răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang. Mechikabura trong cơ thể phát sinh một ít cổ quái biến hóa. Một cỗ thần bí gợn sóng thẩm thấu ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, mà theo những thứ này gợn sóng phát tán, Mechikabura biến thành càng thêm già nua, thần sắc lại càng thêm điên cuồng lên. Các người tất cả mọi người muốn lưu tại hắc ám ma giới. Bồi tiếp ta cùng một chỗ rơi vào địa ngục đi. Gió chọc cuối đời thân thể giống như phong hóa nham thạch mặt ngoài đồng dạng bắt đầu vỡ vụn. Một chút xíu dần dần biến mất. Không được. Mục Dương sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một cái. Ngẩng đầu, đã thấy một mảnh trong vắt bầu trời sáng lên từng mảnh màu đỏ sậm chớp lóe. Đinh linh linh, nhiều đám quang mang trong suốt lóe lên. Thâm không bên trong bỗng nhiên xuất hiện từng đoạn màu xanh xiềng xích. Những thứ này xiềng xích nối thành một mảnh, một đầu chui vào hư ảo không gian, bên kia liền quấn quanh ở cùng một chỗ, giống như lao tù đồng dạng phong tỏa ngăn cản toàn bộ hắc ám ma giới. Đồng thời theo xiềng xích càng khóa nhảy vào, hắc ám ma giới đang bị không ngừng mà áp xúc, không khí bởi vì không gian thu nhỏ mà bắt đầu đục ngầu. Đại lục bản khối không ngừng nhận đè ép. Cứng rắn đại địa ầm vang vỡ nát, nóng hổi dung nham phun ra ngoài, hắc ám ma giới không thể ở nữa, không phải vậy sẽ bị khóa kín ở chỗ này. Nhanh, thông chi Broly bọn hắn, chúng ta phải nhanh rút lui. Được rồi, Meliria cùng April liền vội vàng gật đầu, sau đó thuấn di đi tìm Broly bọn hắn. Mechikabura chính là biến mất. Cũng phải cấp ta tìm phiền toái. Oán hận mắt nhìn Mechikabura biến mất địa phương, trong lòng không có một chút tiêu diệt hắc ám ma giới hưng phấn. Grenoa, chúng ta muốn rời khỏi hắc ám ma giới, mau buông ra bên ngoài không gian thời không phong tỏa. Ta đã biết. Một lát sau, Grenoa thanh âm thanh thúy vang lên. Ở trên bầu trời chờ đợi trong chốc lát, hắc ám ma giới đã hướng phía dưới đè ép 3.000 mét. Tại hơn 200 tên thời không đội tuần tra thành viên toàn bộ tụ lại tới đằng sau. Mục Dương thao túng thành lũy phi hành khí chuẩn bị rời khỏi hắc ám ma giới. Mọi người ngồi xuống, chờ một lát chúng ta phải xuyên qua Cronoa bày ra thời không lĩnh vực. Bởi vì Cronoa đang cùng no, không vũ trụ người giao thủ duyên cớ. Không gian vũ trụ không phải rất ổn định, mọi người phải chú ý. Mục Dương đem tình huống nói cho tất cả mọi người. Sau đó nâng lên thời không thành lũy hướng về hắc ám ma giới bên ngoài bay đi. Rời đi hắc ám ma giới thời điểm, thời không thành lũy bỗng nhiên ầm ầm một cái kịch liệt chấn động. Giống như lâm vào vũng bùn đồng dạng nửa bước khó đi. April nhỏ giọng hỏi. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Mục Dương biểu lộ ngưng trọng gật đầu. Hành tung của chúng ta bị người khóa chặt. Sao lại thế? Không phải có Cronoa đại nhân ở bên ngoài tiếp ứng sao? No, không vũ trụ người tới chỉ sợ không phải một người. Cronoa không cố được bên này. Mục Dương xem kỹ chung quanh. Toàn lực duy trì thời không thành lũy ổn định. Nếu là tại hồng thế giới bên trong mất phương hướng, hậu quả kia nhưng so sánh rơi vào thời không loạn lưu còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Grenoa, người bên kia là cái gì sao tình huống? Grenoa không có đệ nhất thời khắc trả lời. Một lát sau, gặp quỷ, Mabel không phải một người đến. Nàng liên hệ no, không vũ trụ những người khác. Ta bị cuốn lấy, Grenoa đối diện. Dáng người xinh đẹp nữ ma thần Mabel cầm trong tay ma pháp trượng. Bên cạnh có một cái tóc màu bạc trung niên nhân, màu vàng kim nhạt đôi mắt tràn ngập ý cười. Phía sau còn đứng lấy một cái vóc người đại hán khôi ngô. Ba người cùng một chỗ ngăn chặn Cronoa con đường, làm nàng không cách nào cứu trợ hắc ám ma giới bên kia. Cronoa tiểu thư, hồi lâu không thấy, nam tử tóc bạc ôn tồn lễ độ nói. Grodido, Kali tướng quân, các người no, không vũ trụ thế mà lập tức xuất động ba người. Dù sao cũng là bởi vì có Cronoa tiểu thư tại a, người không nhiều đến một điểm, sợ là muốn bị ngươi trấn áp rơi. Nam tử tóc bạc Grodido một mặt ý cười, thật giống như lão bằng hữu gặp mặt, căn bản nhìn không ra dương cung bạt kiếm. Hừ, Cronoa ngưng trong mắt màu vàng óng, trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. No, không vũ trụ năm người tổ một cái lấy ra đều không phải là đối thủ của Cronoa. nhưng là lập tức đối mặt ba người, liền xem như Cronoa cũng có chút không chịu đựng nổi. Song phương đội ngũ rằng co, Cronoa tranh thủ thời gian liên hệ Mục Dương, nói cho bọn hắn phía bên mình tình huống. Đằng sau còn hướng Red King cùng đại thần quan Segari phát đi tin tức. Cronoa không muốn kéo dài thời gian, người sẽ không coi là lần này liền đến ba người chúng ta đi. Cronoa nghe, biến sắc, chẳng lẽ liền Pơ cũng tới? Nữ ma thần Mabel cười nhạo một tiếng. Nào chỉ là Pơ đại nhân, ngay cả Led Pháp Sư cũng tới. Lần này dốc hết toàn lực, cũng không phải vì cứu cái gì hắc ám ma giới. Mặc dù Mechikabura là một cái không sai quân cờ, nhưng là hắn hiện tại đã mất đi tác dụng. No, không vũ trụ năm cái đại ma thần đều tới. Cronoa sắc mặt khó xem ra, các ngươi là vì thôn phệ hắc ám ma giới. Không đúng, mục tiêu của các ngươi sẽ không nhỏ như vậy. Không sai, hắc ám ma giới chỉ là nhỏ mục tiêu. Chúng ta nhìn chúng chính là vị kia thế giới mới sáng thế người. Ha ha ha, vợ đại nhân hắc tinh Dragon Ball cũng không phải tốt như vậy lấy được. Mechikabura xanh như rất tốt phát huy tác dụng của hắn, đem chúng ta cần người cho dẫn đi qua. Nguyên lai mục tiêu của các ngươi là Mục Dương. Cronoa nghiến răng nghiến lợi, thuận đường, hắc ám ma giới đám phế vật kia khẳng định sẽ tiết lộ ma giới vị trí. Các ngươi tính toán đến Gaia năng lực, nếu như không phải Gaia thôn phệ người khác năng lực, Mục Dương cũng sẽ không tìm tới hắc ám ma giới tọa độ. Có thể nói no, không vũ trụ kế hoạch thành công khả năng cần đi qua trùng điệp tính toán. Cái gì Gaia? Mabel nhíu mày một cái. Cronoa chợt cười to. Nguyên lai các ngươi không biết Gaia. Vậy là tốt rồi. Cronoa đột nhiên yên tâm lại. Lúc này một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng hàng lâm xuống. Hồng thế giới cục bộ không gian run rẩy dữ dội, năng lượng thủy triều rầm rầm chảy xuôi. Grodido nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, Pơ đại nhân giáng lâm. Ngao một đạo vang vọng đất trời long ngâm, một đầu đen nhánh lóng lánh ảm đạm kim loại sáng bóng cự long xuất hiện tại hồng thế giới bên trong. Cực lớn thân rồng khổng vũ hữu lực, giống như vắt ngang đứng ở tinh không ở giữa cự vô phách. Nếu là tại Zeno vũ trụ bên trong, nó lớn nhỏ thậm chí có thể chèn phá một cái vũ trụ. Hắc ám long thần Pơ, uy năng liền xem như long thần Jarama, cũng cần kính mấy phần. Màu máu mắt rồng lập lòe hàn quang, ở trên cao nhìn xuống đi vào Mục Dương đám người đỉnh đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.